Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 864, chương 852, Tào Ngụy nhiệt khí cầu khoe oai. Lui về doanh trại sau đó, Lã Bố an bài một bộ phận binh sĩ tăng cường đề phòng. Còn lại binh sĩ toàn bộ đều đi nghỉ ngơi. Mặc dù Lã Bố không quá tin tưởng chỉ là một cái cao biêu thành, còn có gan tử tại trong đêm cướp trại, Lã Bố đoán chừng Đại Hoa đại quân rút lui, cao biêu trong thành quân coi giữ, trong lòng đều phải cảm ơn trời đất. Bất quá, đề phòng chi tâm không thể không, muốn ngăn chặn vạn nhất có thể sẽ xuất hiện tình huống. An bài xong hết thảy sau đó, Lã Bố trở lại chính mình doanh trại nghỉ ngơi đi. Kết quả, nhanh đến hừng đông thời điểm, chính đang say giấc nồng Lã Bố bị đánh thức. Địch tập, nhanh, chuẩn bị sẵn sàng. Hả, địch tập, nghe được tin tức này sau đó, Lã Bố không khỏi lấy làm kinh hãi. Cao biêu thành nội Tào Ngụy quân coi giữ, thật thật to gan, cũng dám tập kích Đại Hoa quân doanh sao? Thế nhưng là, cả tòa cao biêu trong thành, tổng cộng có thể có bao nhiêu binh mã? Đến cùng là ai cấp lá gan của bọn hắn, để bọn hắn dám can đảm đến tập doanh? Lã Bố không dám chậm trễ, trong nháy mắt đứng dậy xuống giường, phủ thêm chiến bào, cực nhanh đi ra doanh trại bên ngoài. Lúc này, không ít binh sĩ cùng sĩ quan đều bị bừng tỉnh, chính đang nhanh chóng mặc quần áo. Cũng ngay tại có binh sĩ lần lượt rời giường, cầm binh khí đi ra doanh trại. Tại đối mặt địch tập thời điểm, Đại Hoa binh sĩ phản ứng rất rõ ràng, muốn so những bộ đội khác tốt lên rất nhiều. Binh sĩ tùy hoảng bất loạn, vẫn có thể bảo trì nhất định trật tự. Đi ra lúc, thực tự giác xếp hàng, làm tốt tùy thời tiến vào chiến đấu chuẩn bị. Thấy cảnh này, Lã Bố không khỏi khẽ gật đầu. Nhân dân bộ đội con em đội ngũ kỷ luật, làm vẫn là vô cùng không tệ. Tiếp xuống, Lã Bố tại trong quân doanh dò xét một chút, cũng không có phát hiện xâm lấn quân địch. Bất quá nhưng vào lúc này, Lã Bố lại là tại cao biêu thành phương hướng, nhìn thấy theo trong thành từ từ bay lên 5 cái cực đại nhiệt khí cầu. Thấy cảnh này, Lã Bố trong mắt không khỏi có chút co rút lại một chút. Không nghĩ tới, Tào Ngụy chẳng những đánh cắp bọn họ thuốc nổ phối phương, chế tạo ra địa lôi, hiện tại càng là liền nhiệt khí cầu đều cấp chế tạo ra. Tại chế không phương diện, Tào Ngụy cũng dần dần hướng về phía Đại Hoa làm chuẩn. Nếu để cho Tào Ngụy nhiệt khí cầu đi vào doanh trại trên không, đồng thời hướng phía dưới ném lựu đạn hoặc là thuốc nổ lời nói, Đại Hoa tất nhiên sẽ phi thường bị động. Dù sao, Đại Hoa trước đó cũng không có làm ra mảy may chuẩn bị, cũng không có đào móc hầm trú ẩn đến lần tránh không trung đả kích. Như vậy, hiện tại bọn hắn có thể làm chính là ngăn cản Tào Ngụy nhiệt khí cầu tiến vào bọn họ doanh trại trên không. Lã Bố ngay lập tức đem nhiệt khí cầu chiến đội thành viên gọi tới, ra lệnh cho bọn họ chặn đánh Tào Ngụy nhiệt khí cầu. Rất nhanh, Đại Hoa bên này nhiệt khí cầu bắt đầu chuẩn bị lên không. Bất quá, Lã Bố vẫn cảm thấy biện pháp này không tốt lắm, bởi vì hiện tại nhiệt khí cầu có thể chiếm cứ chế quyền cao, có thể từ không trung tùy ý đả kích mặt đất, nhưng là đối không không, căn bản cũng không có đi biện pháp hữu hiệu. Nhiệt khí cầu cùng nhiệt khí cầu trong lúc đó không có hữu hiệu thủ đoạn công kích a, cũng không thể cầm nhiệt khí cầu va chạm đối phương nhiệt khí cầu đi, hoặc là tới gần sau đó ném lựu đạn. Không trung quá mênh mông, đối phương nhiệt khí cầu có thể rất dễ dàng liền đi vòng qua. Nghĩ muốn chặn lại, thật là có nhất định độ khó. Loại tình huống này, còn thật sự có thể sẽ để Tào Ngụy 5 cái nhiệt khí cầu tiến vào chính mình doanh trại trên không. Nếu quả như thật bị bọn họ đi vào doanh trại trên không lời nói, đến lúc đó thật không tốt ứng đối, đem đám người sơ tán ra, sau đó tìm kiếm công sự che chắn nằm xuống. Thế nhưng là lều vải còn có lương thảo làm sao bây giờ? Nếu như bây giờ dỡ bỏ lều vải, chuyển rời lương thảo lời nói, về thời gian có chút không còn kịp rồi. Nghĩ đến đây, lão bố không khỏi nhíu mày. Thời khắc mấu chốt, lão bố con mắt không khỏi sáng lên. Tình thế cấp bách chí sinh, đột nhiên nhớ tới một cái biện pháp tới. Lão bố cấp tốc triệu tập mấy đội binh sĩ, ra lệnh cho bọn họ đem 100 khiên tam cung sàng nỏ đem đến doanh ngoài phòng chờ lệnh. Nhiệt khí cầu đến tốt nhất công kích độ cao, tại 100 mét đến độ cao tả hữu, nhiều lắm là khống chế tại khoảng 150 mét độ cao. Lại cao lời nói, thứ nhất rất khó khống chế tinh chuẩn đả kích. Còn nữa, ngươi muốn ném bom lời nói, bom kíp nổ muốn dài bao nhiêu mới được a? Kíp nổ ngắn lời nói, tại không trung trực tiếp nổ tung, đối mặt đất hình không thành được mảy may uy hiếp. Kíp nổ quá dài, rớt xuống đất cũng sẽ không nổ tung. Cái này cấp địa phương thời gian phản ứng, để cho tiện khống chế trong lúc này thời gian, lại không cho mặt đất quân địch công kích đến nhiệt khí cầu rảnh rỗi gian. Cho nên nhiệt khí cầu đến công kích độ cao, bình thường sẽ khống chế tại 100 đến 150 mét trong lúc đó. 100 mét độ cao, trung bộ cung tiễn, căn bản là bắn không đến cao như vậy. Nếu như là bình bắn ra lời nói, tin tưởng có rất nhiều đại lực sĩ đều có thể bắn tới độ cao này. Thậm chí dù là 120 đến 130 bước, thậm chí 150 bước đều có thể bắn đến. Nhưng là hướng về phía không trung bắn ra lời nói, độ cao này liền muốn giảm bớt đi nhiều. Coi như bình bắn có thể bắn ra 150 mét khoảng cách thần tiễn thủ, không trung bắn ra 100 mét độ cao đều thực miễn cưỡng. Mấu chốt là, coi như có thể bắn ra 100 mét độ cao, nỏ mạnh hết đà lúc không thể mặc lỗ cảo người vậy. Đối nhiệt khí cầu cũng hình thành không được bao lớn đến uy hiếp. Mà một khi đối phương đi vào 150 mét đến không trung, e là cho dù là lão bố tự mịch cầm cung, cũng uy hiếp không được đối phương nhiệt khí cầu. Trước đó thời điểm, đại hoa nhiệt khí cầu chiến đội, chính là lợi dụng loại này khoảng cách nghệ thuật đến treo lên đánh Tào Ngụy. Mà Tào Ngụy phương diện, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể uy hiếp được nhiệt khí cầu đến vũ khí. Mà bây giờ, tình huống trái ngược, hiện tại đổi thành Tào Ngụy muốn đến khi phụ đại hoa. Bất quá, Tào Tháo tựa hồ quên đi đại hoa đồng dạng vũ khí. Đó chính là tam cung sàng nỏ. Phải biết, tam cung sàng nỏ nhưng là có thể bắn ra 1000 bước đến ngạch nỏ a. Nếu như có thể điều chỉnh tốt độ cao, hướng lên bầu trời phát xạ lời nói, coi như đánh cái gãy đôi, chỉ có thể bắn ra 500 mét độ cao, thậm chí đánh 3-40% chiết, chỉ có 3-400 mét đến độ cao, đối phó nhiệt khí cầu cũng dư xài, mà nhiệt khí cầu đến tốc độ di chuyển cũng không phải là quá nhanh. Nếu như là 100 khiên tam cung sàng nỏ liên phát lời nói, lã bố tin tưởng nên có thể đem đối phương nhiệt khí cầu cấp đánh xuống. Lúc này, doanh ngoài phòng đã đem tam cung sàng nỏ cấp tốc dọn xong đại hoa binh sĩ. Rất rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, mỗi cái đại hoa binh sĩ trong mắt đều toát ra vẻ hưng phấn. Hừ, đối với chúng ta đại hoa nhiệt khí cầu, các ngươi Tào Ngụy không có chút nào biện pháp. Hiện tại ngươi Tào Ngụy cũng chế tạo ra nhiệt khí cầu tới. Chẳng lẽ các ngươi sẽ ngây thơ coi là chúng ta đối phó các ngươi nhiệt khí cầu liền không có chút nào biện pháp sao? Vậy các ngươi không khỏi cũng quá qua ngây thơ à? Tại lã bố mệnh lệnh phía dưới, những binh lính này nhanh chóng điều chỉnh tam cung sàng nỏ góc độ. Trực tiếp 90 độ thẳng đứng xạ kích cũng không đáng tin cậy. Không nói xạ kích độ khó lớn bao nhiêu, đến lúc đó coi như có thể đem không trung nhiệt khí cầu cấp bắn xuống đến. Nhưng là tung tích tên nỏ còn có rớt xuống nhiệt khí cầu.